mau vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh, Nhan Mộ Nhi ôn nhu nói, mà Diệp Lưu đứng ở bên cạnh xấu hổ, hiện tại nàng vẫn còn nhớ lời nói của tỷ phu trước khi đi, ngẫm lại đúng là ngượng ngùng không thôi. Mọi người vào trong đại sảnh, ngồi lên ghế dựa. Đại ca, người nói đi, Dạ Tần nhẹ nói ra. Dạ Côn nhẹ gật đầu, lập tức nói ra. Mặc dù lần này chúng ta thắng, thế nhưng chỉ sợ Dạ gia chúng ta có phiền toái, các cô gái cũng không biết tình huống cụ thể, cho nên nghe Dạ Côn nói như thế thì hơi nghi hoặc. Đại ca, không phải chúng ta thắng sao, tại sao lại có phiền toái? Trường Tôn Nhị không thể hiểu nổi, tò mò hỏi. Nếu như ta nói, lần chiến sự này đều là do thánh nhân an bài, đệ muội ngươi tin không? Dạ Côn nhìn Trường Tôn Nhị hỏi, Trường Tôn Nhị hơi sững sờ, lập tức lắc đầu. Sẽ không, Phụ Hoàng sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mặc dù ta cũng không muốn tin, nhưng nếu như sau này thánh nhân giáng tội, vậy chuyện này cũng không cần nói nữa, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Phu quân, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Diệp Ly lo lắng hỏi. Nguyên bản Dạ gia quân phòng thủ cứ điểm, chỉ cần vật tư sung túc, nhất định có thể thủ đến khi viện quân tới, thế nhưng thánh nhân chậm chạp không có vận chuyển vật tư đến cứ điểm, nói rằng muốn vận chuyển cùng với viện quân, dẫn đến cứ điểm thất thủ, lúc chúng ta đáp xuống chúng phải bẫy dập của Ngũ Nhạc, viện quân toàn diệt. Lần này nghe nói Ngũ Nhạc có 5 thanh thần kiếm, thế nhưng cuối cùng chỉ xuất hiện 3 thanh, cha cùng đại bá vì thế mới bất đắc dĩ thối lui đến Hạ Đô phòng thủ. Dựa theo đạo lý mà nói, cho dù đại bá có tội, nhưng nếu như không phải thánh nhân nắm lấy vật tư không đưa, làm sao lại phát sinh chuyện như vậy? Lần này Dạ gia quân cũng không có tổn thất bao nhiêu, đây mới là trọng điểm. Dạ Côn vừa dứt lời, các cô gái xem như nghe rõ, nhất là Trường Tôn Nhị. Chẳng lẽ Phụ Hoàng thật muốn mượn Ngũ Nhạc đến suy yếu Dạ gia quân? Dù sao một trận chiến kia với ma tộc, binh lực trong tay Phụ Hoàng đã gần như không còn, chỉ còn lại Dạ gia quân. Thế nhưng hiện tại Dạ gia quân căn bản không có bị suy yếu, lại có thể định tội Dạ Trùng, hoặc là toàn bộ Dạ gia, ép Dạ gia giao ra binh quyền. Thánh nhân hẳn sẽ không buông tha cơ hội lần này, cho nên chúng ta phải chuẩn bị biện pháp ứng đối. Đại ca, nếu như Phụ Hoàng là thật muốn làm, ngươi sẽ? Trường Tôn Nhị lo lắng hỏi, Dạ Côn nghe xong Tử Tố nói. Ta còn chưa nghĩ đến, Dạ Côn đương nhiên lo lắng Trưởng Tôn Nhị đi mật báo, dù sao thân phận Trưởng Tôn Nhị khá đặc thù, Trưởng Tôn Nhị cũng biết đại ca lo lắng chuyện này, cũng không trách đại ca, chẳng qua là Trưởng Tôn Nhị bắt đầu lo lắng. Nếu như Dạ gia nháo lên với Phụ Hoàng, mình nên làm gì? Thiếu gia, gia gia của ngươi tới, Đông Từ đứng ở bên ngoài cung kính nói ra, nhanh như vậy, Dạ Côn cảm thấy gia gia hẳn là có chuyện tìm chính mình, cho nên đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi xem thử. Đi ra đại sảnh, Dạ Côn đã nhìn thấy Dạ Tư Không đứng ở bên bờ ao. Ra ra, Dạ Côn lên tiếng hô, đối với người tiết lộ tin tức của mình ra ngoài, Dạ Côn một mực ghi ở trong lòng, từ tình hình hiện tại xem ra, ngay cả thánh nhân cũng có tình nghi. Côn Côn, lần này biểu hiện không tệ, Ra Ra đã nghe người ta nói, Dạ Tư Không nhìn Dạ Côn khẽ cười nói, Dạ Ra có người trẻ tuổi như thế, quả thật là chuyện đáng mừng. Dạ Côn khiêm tốn cười cười. Biểu hiện bình thường mà thôi. Thế nhưng Côn Côn, con hẳn đã biết chút gì đó rồi đi. Lần này Ra Ra tới, quả nhiên là nói chuyện này, Dạ Côn nhẹ gật đầu. Biết. Có ý kiến gì không? Dạ Tư Không nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày này thánh nhân có gì dị thường không? Dạ Tư Không lắc đầu. Không biết. Có lẽ là đang nghĩ cách đối phó Dạ gia chúng ta đi, dù sao đại bá của con lần này bỏ thành, đã cho thánh nhân một cái cớ cực kỳ tốt. Đúng vậy, Gia Gia, nếu như thánh nhân hạ chỉ trách tội, chúng ta phải làm sao? Dạ Côn hỏi ngược lại, vẻ mặt Dạ Tư Không hơi hơi ngưng tụ. Nếu như là uy hiếp đến tổn vong của Dạ gia ta, Côn Côn, con nên biết, Dạ Côn làm sao không biết, kỳ thật hắn không muốn dùng loại phương thức này tới giải quyết, hy vọng mình đã đoán sai. Ra ra, nhưng chúng ta là công thần, thánh nhân sẽ không dễ dàng ra tay như vậy. Dạ Côn cảm thấy, thánh nhân còn chưa có đủ lý do. Đó cũng chỉ là lập công chuộc tội, thánh nhân muốn kiếm cớ, lần này có rất nhiều, Dạ Côn cảm thấy đúng là như thế. Nếu như lần này không có biện pháp, Côn Côn con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Dạ Tư Không vỗ vỗ bả vai Dạ Côn nhẹ gật đầu. Được, con biết rồi. nghỉ ngơi thật tốt đi, mấy ngày nay con đã mệt mỏi rồi, Gia Gia đi về trước đây. Gia Gia đi đường cẩn thận, Dạ Tư Không vừa đi, Dạ Côn liền biết ông ta có ý gì, nếu như bị thánh nhân ép, Gia Gia nhất định sẽ tạo phản. Thế nhưng địa vị thánh nhân ở Thái Kinh rất lớn, nếu như Dạ Gia phản liền sẽ mang tiếng xấu, đừng nói Dương Đế, đến lúc đó còn có thể bị người Thái Kinh phun chết. Làm chuyện gì, đều phải chiếm lý mới được, đây mới là then chốt, Dạ Côn đang nghĩ, mình có cái lý gì, mới có thể khiến cho thánh nhân biết khó mà lui, nếu quả thật muốn tạo phản, như vậy lần này chính là một cơ hội tốt, chỉ cần lợi dụng thật tốt, nhất định sẽ không thành vấn đề. Mang theo tâm trạng hoang mang, Dạ Côn lần nữa trở vào đại sảnh. Đại ca, có chuyện gì vậy? Dạ Tần tò mò hỏi, Dạ Côn cười cười. Vừa rồi Gia Gia tới chúc mừng ta, bảo ta chú ý một chút mà thôi, Trưởng Tôn Nhị biết đại ca không có nói thật, hẳn là sợ mình mật báo. Thế nhưng đến Dạ Gia, nếu như Dạ Gia bị trị tội, như vậy thì ngay cả mình cũng chạy không thoát. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi, Dạ Côn cảm thấy nên đi ngủ sớm một chút, cảm giác đã lâu không có ôm thê tử ngủ. Bất quá trước đó, vẫn nên hỏi Đông Tứ và Đáp Tử một chuyện. Cho nên Dạ Côn gọi hai người vào trong bụi cỏ bên cạnh nhà xí. Hỏi các ngươi một vấn đề vô cùng nghiêm túc, Dạ Côn trầm giọng hỏi, Đông Tứ và Đáp Tử cảm thấy không đơn giản, nghiêm cẩn nói ra. Mời lão sư nói. Ngân giáp các ngươi làm cho ta đến cùng là thế nào? Vì sao lại mở to mắt, còn biết tự mình động? Đông Tứ và Đát Tử nghe xong sững sờ. Không thể nào, Đông Tứ thì thào một tiếng, hai người liếc nhau, Dạ Côn tò mò hỏi. Cái gì mà không thể nào? Lão sư, khôi giáp này là dùng một con ác long luyện chế thành. Con rồng này tên Thanh Hoa Cổ Long. Sau khi bị Thiên Tôn thu phục vẫn không nghe lời, cho nên liền biến thành trang bị, biến một con rồng thành trang bị, khó trách lại phát ra tiếng rồng ngâm. Vậy tại sao nó vẫn còn sống? Dạ Côn nghi hoặc hỏi. Ách có lẽ nguyên thần thần long tương đối lợi hại, cho nên một mực lưu lại, Đông Tứ cũng không biết giải thích như thế nào, loại sinh vật như thần long có chút mơ hồ. Ý của các ngươi là bộ ngân giáp này là một con rồng sống? Dạ Côn ngốc ngốc hỏi. Đông Tứ và Đát Tử lướt nhau một cái, lập tức nhẹ gật đầu. Lão sư, Thanh Hoa Cổ Long chẳng qua là lưu lại nguyên thần, không cần phải sợ. Cái gì mà không cần phải sợ, hôm trước nó trực tiếp bóp chết một tên cầm thần kiếm đấy. Dạ Côn cảm giác nhất định không phải nguyên thần nào có mạnh như vậy. Ách chắc là ngoài ý muốn mà thôi, Đát Tử cũng phụ họa thao. Lão sư, hẳn là ngoài ý muốn. Hơn nữa dùng năng lực của lão sư, hẳn có thể dễ dàng thu phục nó, dù sao năm đó Thanh Hoa Cổ Long cũng là do lão sư thu phục. Dạ Côn gãi gãi cái chán, chủ yếu là muốn biết ngân giáp này đến cùng là thứ gì, từ phòng ngự của nó mà nói, bộ ngân giáp này quả thật rất biến thái, thế mà có thể miễn dịch thần kiếm, tất cả long tộc đều miễn dịch với thần kiếm hữu hình. Rời khỏi nhà xí, Dạ Côn trở lại trong phòng, hai vị tiểu kiều thê đã nằm sẵn trên giường. Nghỉ ngơi sớm như vậy, Dạ Côn tò mò hỏi, nhưng mà Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đang nghĩ, lúc nào mới có thể khiến phụ quân ngất thêm một lần. Đúng vậy, mệt mỏi quá. Hả, vậy các nàng đi ngủ trước đi, ta đi tắm. Dạ Côn nói xong liền đi sang phòng nhỏ bên cạnh tắm rửa, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đã thành thói quen, cho nên thản nhiên thiếp đi, sau khi Côn ca tắm rửa xong, trực tiếp nằm ở giữa thê tử, sau đó hai tay kéo lại. Hiện tại vừa vặn tốt. Nếu như sau này tăng thêm Diệp Lưu, vậy biết làm sao bây giờ ôm ba người sao, trên bụng mình còn có thể nằm một người. Dần dần, Dạ Côn cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya, bên ngoài tuyết bay trắng xóa, cũng không lâu lắm, Thái Kinh đã bị một tầng tuyết trắng bao trùm. Từ bên trên nhìn xuống, có một loại phong vị khác, trong lúc Dạ Côn ngủ mê lại đột nhiên nghe thấy. Thiếu gia, đại sự không xong. Mẹ nó, mới trở về ngày đầu tiên. Buổi sáng lại nghe thấy câu nói này, Thái Kinh nhất định xung khắc với Côn ca ta. Lại thế nào? Dạ Côn bất đắc dĩ hô, Đông Tứ ở bên ngoài hô. Thiếu gia, thánh nhân bắt đầu động thủ. Dạ Côn đột nhiên mở mắt, lập tức ngồi bật dậy, đắp chăn cho thê tử, mặc quần áo liền mở cửa ra ngoài. Tình hình như thế nào? Dạ Côn trầm giọng hỏi. Vừa rồi ta cùng Đát Tử ra ngoài mua thức ăn, tất cả mọi người đều đang bàn tán chuyện Dạ tướng quân bỏ thành, dẫn đến 300 vạn viện quân chết thảm. Dạ Côn nghe xong sắc mặt lập tức đọng lại, thánh nhân quả nhiên đã ra tay. Ừm, ta biết rồi, Dạ Côn âm u nói ra, lập tức trở về phòng. Phu quân, làm sao vậy? Diệp Ly lo lắng hỏi. Thánh nhân đã bắt đầu tản tin tức, nói 300 vạn bị đại bá hại chết. Dạ Côn thấp giọng nói ra, Nhan Mộ Nhi ngồi dậy, suy tư nói. Thánh nhân vội vã như vậy, ngươi mới trở về liền tản tin tức rồi. Đoán chừng thánh nhân đã không muốn đợi nữa, Dạ Côn bất đắc dĩ nói, xem ra giữa Dạ gia với thánh nhân, quả nhiên vẫn phải có một trận chiến. Xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người không còn tâm tình ngủ nữa, đều tập trung vào trong đại sảnh thương nghị. Đại ca, ta cảm thấy hẳn là có người châm ngòi, phụ hoàng sẽ không làm như thế. Trường Tôn Nhị biểu đạt cái nhìn của mình, buổi sáng nghe thấy tin tức như vậy, trong lòng cũng rất khiếp sợ. Mà Dạ Tần lại trầm giọng nói ra. Chuyện đã bày ở trước mắt, thánh nhân chính là muốn Dạ gia chết. Phu quân, Trường Tôn Nhị nhìn Dạ Tần hô, dáng vẻ vô cùng mảnh mai, Dạ gia cùng hoàng thất nảy sinh xung đột, Trường Tôn Nhị hẳn là người khó chịu nhất, Từ Yên an ủi. Phu quân, ngươi đừng vội, trước nhìn tình huống một chút. Liệt Cốt Tử Tố nói. Ta cảm thấy nếu thánh nhân cũng động thủ, chúng ta cũng không cần phải sợ. Liệt Cốt nói không sai, trực tiếp đánh là được, làm người đứng xem, đám người Diệp Tử Tử đương nhiên sẽ không yếu thế, hơn nữa còn ước gì mình sẽ được lên đánh đây. Thế nhưng muốn đánh cũng cần một cái lý do chính đáng, không có lý do chính đáng, như vậy sẽ bị thế nhân phỉ nhổ, ở trên Huyền Nguyệt Đại Lục, nếu như mưu phản, liền sẽ bị quần công, người ta còn ước gì ngươi mưu phản nữa kìa, cho nên cho dù mưu phản, cũng phải động não mưu phản, không thể lỗ mãng. Dạ Côn cũng muốn nghe xem thánh nhân nói như thế nào, dù sao hiện tại vẫn là truyền ngôn. Lúc này trong Hoàng Cung Thái Kinh, Ngự Thư Phòng, Trừng Tôn Ngự triệu tập thương minh, hữu tướng Du Hạo Nam thương nghị, nhưng mà chỉ sợ thánh nhân còn không biết, vị hữu tướng này chính là mật thám. Sự tình hôm nay, các ngươi hẳn đã biết. Trừng Tôn Ngự trầm giọng nói ra, bởi vì tin tức này không phải do y thả ra, có người đang hãm hại bản hoàng, muốn hoàn thất cùng Dạ gia nảy sinh mâu thuẫn, thương minh chắp tay nói ra. Thánh nhân, bọn họ nói không sai. Dù sao cũng là Dạ Trùng bỏ thành mới đưa đến 300 vạn viện quân bỏ mình, ngay cả đại tướng quân Tông Hoàng Nguyên cũng tử trận. Đúng vậy, đại tướng quân Tông Hoàng Nguyên cả đời tận trung cương vị, cuối cùng ngay cả thi cốt cũng không còn, Tông gia đã dâng tấu bản hoàng, yêu cầu xử trí Dạ Trùng. Theo thần thấy, Dạ Trùng tội không thể tha, bỏ thành chính là một loại biến tướng của phản bội, Thương Minh trầm giọng nói ra. Trường Tôn Ngự không nói gì, hướng phía Du Hạo Nam hỏi. Hữu tướng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Du Hạo Nam chắp tay nói. Thánh nhân, Dạ tướng quân bỏ thành quả thật đáng trách, nhưng mà địch nhân cũng là do Dạ gia đánh lui, nếu như hiện tại xử trí Dạ gia, sợ rằng sẽ bị người nói lời ong tiếng ve. Trường Tôn Ngựa nhẹ gật đầu. Hữu tướng, nếu như lần này không động Dạ gia, như vậy chỉ có thể nhìn Dạ gia lớn mạnh, phải biết lần này Dạ gia quân tham chiến, căn bản không có thương vong, ta thật hoài nghi. Đây là Dạ gia cấu kết với Ngũ Nhạc. Lời nói của Thương Minh tản ra sát ý nhàn nhạt, tựa hồ từ trước đến giờ Thương Minh không có một chút cảm tình nào với Dạ gia, Trừng Tôn Ngự Tử Tố nói. Từ tình báo xem ra, Dạ gia quân đúng là có vấn đề, cứ điểm bị công phá, Dạ Trùng gửi tin cho viện quân, nhưng Bùi Thiên không có nhận được, thậm chí còn nhận phải tình báo giả. Thế nhưng lúc đó đại quân Ngũ Nhạc còn ở bên ngoài cứ điểm, sao bọn họ có thể làm được chuyện như thế? Lời của Trưởng Tôn Ngự khiến hai người lâm vào trầm tư, Thương Minh trầm giọng nói ra. Thánh nhân, nếu như Dạ gia cấu kết với Ngũ Nhạc, như vậy liền có thể giải thích mọi chuyện. Nếu như thật cấu kết, vậy cũng cần phải có chứng cứ mới được, tin tức từ trong tay Dạ Trùng gửi đi, ai có thể chặn được. Vậy nếu như nói, Dạ Trùng chính là mật thám thì sao? Thương Minh âm u nói ra, Thương Minh dừng một chút mới tiếp tục nói. Dạ Trùng nói mình đã gửi tình báo, thế nhưng ai có thể chứng minh, hơn nữa phần lớn thời gian Dạ Trùng đều ở tại Hạn Đô, muốn liên hệ với Ngũ Nhạc, ta nghĩ chuyện đó sẽ không quá khó khăn. Cho nên, người có chứng cứ gì? Trường Tôn Ngựa nhàn nhạt hỏi, Thương Minh không nói, hiện tại chỉ là một loại suy đoán. Thánh nhân, hay là triệu hội mấy người Dạ gia trở về Thái Kinh, Du Hạo Nam một bên chắp tay nói ra. Hữu tướng nói không sai. Hẳn nên gọi đám người Dạ Trùng trở về Thái Kinh, Điểm này Thương Minh ủng hộ hữu tướng, Trưởng Tôn Ngự hơi híp mắt, nhàn nhạt hô. Tào Công Công, Tào Công Công đứng trước cửa ngự thư phòng cung kính đẩy cửa đi vào. Thánh nhân. Triệu Kiến Dạ Côn, Tào Công Công hơi sững sờ, lập tức chắp tay nói ra. Vâng, Thánh nhân. Thương Minh cùng Du Hạo Nam liếc nhau một cái, không rõ Thánh nhân có ý gì, vì sao đột nhiên Triệu Kiến Dạ Côn, Tào Công Công ngựa không dừng vó chạy tới Dạ gia, mà Dạ Côn nghe thấy Thánh nhân Triệu Kiến mình, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn lựa chọn đi, ngồi ở trong xe ngựa, Dạ Côn tò mò hỏi. Tào Công Công, không biết Thánh nhân Triệu Kiến ta có chuyện gì không? Tào Công Công cười nói. Tiểu vương gia, lão nô cũng không biết có chuyện gì, chỉ là dựa theo Thánh nhân phân phó làm việc. Dạ Côn nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Xe ngựa rất nhanh đã đi vào trong hoàng cung, dưới sự dẫn dắt của Tào Công Công, Dạ Côn đi tới ngự thư phòng. Thánh nhân vạn phúc, Dạ Côn vào phòng chắp tay hô, phát hiện bên cạnh còn có Thương Minh, hữu tướng. Miễn lễ, đại công thần, Trưởng Tôn Ngự khẽ cười nói. Thấy thái độ của Thánh nhân, Dạ Côn cũng có hơi nghi hoặc, chẳng lẽ tin tức hôm nay không phải do Thánh nhân thả ra, là có người muốn châm ngòi sao? Thế nhưng cho dù là như thế, Thánh nhân cũng là bên chiếm tiện nghi. Hơn nữa nghe Thánh nhân nói lời này, Dạ Côn cảm thấy có chút vấn đề, dường như có ý châm chọc. Tạ Thánh nhân, Dạ Côn chắp tay nói ra, Trưởng Tôn Ngự đứng dậy, đi đến trước mặt Dạ Côn, hai tay vỗ bả vai Dạ Côn. Anh hùng xuất thiếu niên, Dạ Côn, bản hoàng không nhìn lầm ngươi. Không dám nhận, Dạ Côn khiêm tốn nói ra, Trưởng Tôn Ngự khẽ cười nói. Dạ Côn, đối với lần chiến sự này, người có ý kiến gì không? Hiện tại Dạ Côn cũng không biết Trưởng Tôn Ngự có ý gì, sao lại đột nhiên hỏi như vậy, nếu đã hỏi như vậy, Côn ca ta cũng không khách khí. Thánh nhân, tại sao lại chậm trễ vật tư? Dạ Côn tò mò hỏi, hỏi thẳng vấn đề mấu chốt, dù sao nếu có vật tư, nhất định có thể đợi đến thi viện quân tới. Làm sao phải bỏ thành, làm sao lại chết nhiều người như vậy? Trưởng Tôn Ngự nghe xong nhẹ nói ra. Điều động vật tư không phải chuyện ngày một ngày hai, nhu cầu của Dạ tướng quân rất lớn, phải gom góp từ các nơi. Nghe Thánh nhân đáp như vậy, Dạ Côn thật không còn lời nào để nói, lấy cớ như thế thật đúng là vô phương phản bác, hữu tướng chắp tay nói ra. Dạ Côn, ngươi đây là đang vô lễ với Thánh nhân. Được rồi, bản hoàng cũng đang trả lời vấn đề của hắn, hữu tướng không cần nhiều lời, Trưởng Tôn Ngự tự hồ không ngại. Trưởng Tôn Ngự lại hướng phía Dạ Côn hỏi. Dạ Côn, lần này không thể bỏ qua công lao Dạ gia các người, thế nhưng chuyện Dạ tướng quân bỏ thành, ngươi thấy thế nào? Còn không đợi Dạ Côn trả lời, Thương Minh bên cạnh đã chắp tay nói ra. Năm đó Dạ tướng quân thề ở trước mặt Thánh nhân, thành còn người còn. Thế nhưng Dạ tướng quân lại vi phạm thệ ngôn, lúc ấy hữu tướng cũng có mặt đi. Đúng vậy, hơn nữa còn có bách quan, nhưng bởi vì Dạ tướng quân bỏ thành, dẫn đến viện quân toàn diệt. Ngay cả đại tướng quân Tông Hoàng Nguyên cũng chết trận, thật khiến người thất vọng đau khổ, Du Hạo Nam bi thống nói ra, Thương Minh tiếp tục nói. Ở trong chuyện này, điểm đáng ngờ tầng tầng, bên trong Dạ gia quân có mật thám Ngũ Nhạc, bằng không sao có thể đưa sai tình báo, ta vô cùng hoài nghi tên mật thám này chính là Dạ Trùng. Không có khả năng, đại bá ta không thể nào là mật thám Ngũ Nhạc. Dạ Côn trầm giọng nói, đại bá là người thẳng thắn, tuyệt đối sẽ không cấu kết với Ngũ Nhạc. Lúc này Trưởng Tôn Ngự giơ tay lên. Được rồi, các ngươi đều là trợ lực của bản hoàng, đừng ầm ĩ nữa. Thánh nhân, đại bá ta nhất định không phải mật thám, Dạ Côn chắp tay nói ra. Bản hoàng đương nhiên rõ ràng, sau khi chiến sự an ổn lại, ta sẽ triệu hồi đại bá ngươi trở về nói chuyện, Trưởng Tôn Ngự nhẹ nói ra, Dạ Côn hơi khẽ cau mày, triệu hồi đại bá về, vậy hẳn sẽ có phụ mẫu cùng theo. Còn một việc, lời đồn ở bên ngoài Dạ Côn ngươi đừng để ở trong lòng, hẳn là có người ở trong bóng tối giở trò quỷ, Trưởng Tôn Ngự lại bổ sung một câu, Dạ Côn trầm ngâm nói ra. Ta biết rồi. Được rồi, các vị ái khanh đều tỉnh táo một chút, dù sao chúng ta đã đánh thắng trận, nên ban thưởng thì ban thưởng, nên xử phạt thì xử phạt, đều đi về nghỉ ngơi đi, sau này bản hoàng sẽ tổ chức yến tiệc ăn mừng, ba người chắp tay, lập tức thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Dạ Côn nhìn Thương Minh bên cạnh một chút, còn có Du Hạo Nam, hai người kia hẳn là muốn hại Dạ gia ta. Một đường không nói chuyện, tại cửa hoàng cung phân tán, đường ai nấy đi, Bất quá trên đường trở về nhà, Dạ Côn suy nghĩ một chuyện, đại bá có phải mật thám hay không? Đại bá hình như có quan hệ với Ngũ Nhạc, nữ nhân đại bá yêu ở ngay trong Ngũ Nhạc, trước đó đi Ngũ Nhạc còn muốn tìm thử, kết quả không tìm được người, chẳng lẽ đại bá lại vì một nữ nhân mà phản bội Thái Kinh, chuyện này không có khả năng lắm, mang theo nghi hoặc, Dạ Côn trở về nhà. Đại ca, như thế nào? Dạ Tần thấy đại ca trở về, liền lập tức tới hỏi. Dạ Côn nhẹ nói ra. Thánh nhân định tổ chức yến tiệc ăn mừng, đến lúc đó sẽ triệu hồi cha và đại bá trở về. Vậy còn tin đồn buổi sáng hôm nay, trường tôn nhị tranh thủ thời gian hỏi thăm. Thánh nhân nói ta đừng để ở trong lòng. Trường tôn nhị nghe xong cũng thở phào một hơi, nếu y đã nói như thế, vậy những tin đồn kia hẳn không phải do y truyền ra. Phu quân, ngươi nhìn ý của thánh nhân hôm nay, y là muốn xử lý như thế nào? Diệp Ly rót một chén trà tới, lo lắng hỏi. Dạ cô lắc đầu. Tâm tư của thánh nhân, ta không đoán được. Côn ca, vậy lần này bá phụ bá mẫu trở về không có nguy hiểm chứ? Nguyên Trần quan tâm hỏi. Sẽ không, nếu như thánh nhân triệu hồi cha trở về, đây không phải đang tăng độ khó cho mình sao? Hay là nói, thánh nhân định làm một vố lớn, tập trung đám người Dạ gia lại một chỗ, sau đó trực tiếp động thủ. Chuyện này cũng rất có khả năng, hiện tại rất tò mò trên yến tiệc sẽ có trò vui gì, mặc kệ là trò vui gì, đều phải chuẩn bị chu đáo mới được. Tuyết rơi căn bản không có dấu hiệu dừng lại, tuyết bay đầy trời cũng khiến tâm tình mọi người rất tốt, dù sao Thái Kinh đã rất lâu không có tuyết rơi, cộng thêm tin thắng trận, niềm vui dường như được nhân lên. Sáng sớm ngày thứ hai, tuyết động đã cao đến một thước, nhưng mà Dạ Côn đang ngủ say lại nghe thấy. Thiếu gia, đại sự không ổn. Dạ Côn bất lực thở dài, sao không thể nói một câu, thiếu gia tin tức tốt đây. Có chuyện gì? Dạ Côn mở cửa hỏi. Thiếu gia hôm nay ta cùng Đát Tử đi mua đồ ăn, người trên đường phố đều đang nói, thánh nhân kéo dài không cấp vật tư, dẫn đến cứ điểm thất thủ, còn nói thánh nhân muốn mượn chuyện này diệt trừ Dạ gia quân. Dạ Côn, đến cùng là ai đang kiếm chuyện? Đây rõ ràng là đang khích bác Dạ gia với thánh nhân. Đương nhiên, cũng có thể là do Gia Gia thả tin tức ra, trước đó thái độ của Gia Gia chính là muốn phản, thay vì bị động, còn không bằng chủ động xuất kích, hơn nữa làm như thế, liền có thể đả kích thánh nhân một phen, hãm hại công thần, đủ cho thánh nhân ăn một bụng. Lúc này mặt ngoài Thái Kinh đang chúc mừng thắng lợi, thế nhưng bên trong lại chướng khí mịt mù, tất cả mọi người đều đang đàm luận lần chiến sự này, đến cùng là thánh nhân vì muốn củng cố địa vị, hay là do Dạ Gia muốn mưu phản. Lập tức liền phân ra hai phái, có người cảm thấy đây là âm mưu của thánh nhân, cũng có người cảm thấy đây đều là do Dạ gia biểu diễn. 10 ngày sau, Dạ Minh, Đông Môn Mộng, Dạ Trùng còn có vài vị phó tướng Dạ gia quân trở về Thái Kinh. Cũng không có mang Dạ gia quân trở về, nếu như trở về còn dẫn theo Dạ gia quân, vậy thì thật là muốn đoạt vị rồi. Dạ Trùng về nhà trước, nhà này dĩ nhiên chính là nhà bên phía Dạ Tư Không, mà Dạ Minh và Đông Môn Mộng khẳng định phải về nhà của nhi tử. Hôm nay trưởng tôn nhị cùng Tử Yên đều chuẩn bị chỉnh chu một phen, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng, phải chú ý một chút. Bất quá Tử Yên cô nương, có lẽ Dạ Minh đã từng thấy qua, dù sao ngày đó ở trong hoa lâu, hai cha con còn gạch qua. Cha, mẹ. Dạ Côn cùng Dạ Tần đứng ở trước cửa ra vào nghênh đón, từ xa đã nhìn thấy phụ mẫu đi tới, bộ dáng phi thường vui vẻ, Đồng Môn Mộng cười duyên nói. Nhanh để mẫu thân nhìn thê tử Tần Tần một chút. Chỉ thấy trưởng tôn nhị cùng Tử Yên đứng ở phía sau xấu hổ, cực kỳ giống tiểu thức phụ lúc mới về nhà chồng. Ôi, Tần Tần không có khoác lác nha, quả nhiên đều rất xinh đẹp. Đông Môn Mộng hướng phía nhi tử châu gạo nói. Dạ Minh nhìn hai đứa con trai thở dài một hơi, tại sao hai đứa con trai của mình đều có hai người, vì sao mình lại không được? À, vì này là, Đông Môn Mộng nhìn về phía Diệp Lưu tò mò hỏi. Diệp Lưu lập tức khẩn trương lên, hơi hơi cúi đầu nhìn mũi chân. Mà Đông Môn Mộng chăm chú nhìn từ trên xuống dưới, khiến Diệp Lưu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mẫu thân, đây là thê tử còn chưa xuất giá của con, Diệp Lưu, muội muội của Diệp Ly. Dạ Côn thản nhiên giới thiệu Diệp Lưu, khóe miệng Dạ Minh giật một cái. Nhi tử đều đã tìm được người thứ ba. Mình lúc nào mới có thể tìm đến người thứ hai, Đông Môn Mộng kinh hô nói ra. Côn Côn, con thật đúng là lợi hại, mạnh hơn cha con nhiều. Dạ Minh biểu thị. Có bản lĩnh ngươi để cho ta tìm, Dạ Minh ta không tìm đến hàng thập phân, vậy liền có lỗi với cái danh xưng Nhan Vương này. Đúng là không tồi nha, Đông Môn Mộng nhìn mấy đứa con dâu, rất là hài lòng, từng người đều mỹ mạo, ánh mắt nhi tử thật tốt, đột nhiên. Đông Môn Mộng nhìn về phía Diệp Tử Tử, tiểu nữ hài này, chẳng lẽ hiện tại Côn Côn ngay cả tiểu nữ hài cũng không tha sao? Dạ Côn vừa nhìn biểu lộ của mẫu thân liền biết. Mẫu thân, vị này là Diệp Tử Tử, là biểu muội của Ly Nhi. Ồ, là như thế à, dọa mẫu thân một hồi, Dạ Tần cười nói. Cha, mẹ, chúng ta vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh lắm. Đi đi đi, vào nhà rồi nói, hôm nay Đông Môn Mộng rất vui, còn Dạ Minh thì lại ganh tị với Nhi Tử, thật muốn đi thỉnh giáo Nhi Tử, hai thằng nhóc các người làm như thế nào, nhanh chuyển thụ mấy chiêu cho vi phụ. Làm con dâu, hiện tại chính là thời khắc thể hiện, từng người vây quanh Đông Môn Mộng ân cần hỏi han, Đông Môn Mộng vô cùng hưởng thụ, đây là chỗ tốt khi có nhiều con dâu, thậm chí không cần phải tự làm cơm, toàn bộ do con dâu làm, đây quả thực giống như cuộc sống của thần tiên. Mẫu thân à, ăn nhiều một chút, con thấy người còn gầy hơn lúc trước đó, Nhan Mộ Nhi rất biết nịnh nọt Đông Môn Mộng, nghe thấy con dâu nói mình gầy, Đông Môn Mộng cười đến híp mắt lại. Đúng vậy đó mẫu thân, ăn nhiều bồi bổ mới được, quá gầy, Đông Môn Mộng cười hỏi. Là thật sao? Gần đây mẫu thân còn đang giảm béo đây. Phụ tử ba người, chủ đề của đám nữ nhân giản dị tự nhiên như thế, còn chủ đề của nam nhân đương nhiên chính là đại sự rồi. Côn Côn, Tần Tần, buổi tối hôm nay qua nhà ra ra các con ăn cơm, Dạ Minh thấp giọng nói ra. Dạ Côn cùng Dạ Tần nghe thấy phải qua nhà ra ra ăn cơm, liền sửng sốt một chút, không phải cha đã, Dạ Côn cảm thấy, hẳn là bàn chuyện đi, dù sao lần này thánh nhân triệu tập, cũng không phải đơn giản như vậy, Dạ gia phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Dù sao chuyện này quan hệ đến vấn đề tồn vong của Dạ gia, không thể không cẩn thận, ngay cả cha cũng buông xuống khúc mắc, mặc dù năm đó bị đuổi ra, nhưng nói thế nào trong người vẫn chảy dòng máu của Dạ gia, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc trước Dạ Minh cùng từng nói ra, Dạ Minh cùng tiến lùi với Dạ Trùng, kỳ thật Dạ Côn muốn hỏi chuyện của đại bá, nhưng cảm thấy hỏi như vậy rất không ổn, như thế sẽ giống như mình hoài nghi đại bá vậy. Thế nhưng mấy ngày nay Dạ Côn hồi tưởng lại, ngoại trừ thánh nhân có tình nghi ra, đại bá cũng có thể nói có tình nghi. Nếu như đêm hôm đó sau khi mình cùng Tuyệt Thiên rời đi, đại bá thả tin tức ra ngoài, vậy chuyện này liền có thể nói tới thông. Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng Dạ Côn vẫn không muốn đi hoài nghi đại bá, cảm thấy thánh nhân có hiểm nghi lớn hơn, hai huynh đệ nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. À phải, hai đứa con đã cưới vợ được mấy tháng rồi, sao bụng của con dâu không có phản ứng gì hết vậy? Đông Môn Mộng nhìn bụng của đám con dâu, từng người đều rất bằng phẳng, căn bản không có dấu hiệu nhô ra. Nói đến vấn đề sinh con, biểu lộ của đám con dâu đều rất ngượng ngùng, Tử Yên cùng Trưởng Tôn nhịn biểu thị sẽ nhanh thôi. Mà Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi muốn tố khổ với mẫu thân, chúng ta cũng muốn, thế nhưng Côn Côn nhà ngươi không cho. Mẫu thân, hiện tại tình huống không tốt, chưa phải lúc sinh con. Dạ Côn khẽ cười nói, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nghe xong, liền cảm thấy phu quân chính là không cho, còn kiếm cớ. Nhưng mà Dạ Côn rất muốn nói với mẫu thân à, người không biết các nàng là vạn tuổi cất bước đấy, các nàng đây là trâu già muốn gặm tiểu Côn Côn. Đông Môn Mộng nghiêng sắc mặt. Côn Côn, lời này của con không đúng rồi, làm sao lại không thể sinh con, hài tử chính là kết tinh của tình yêu, gia tộc không có hài tử, không phải một cái gia tộc hoàn chỉnh. Biết không? Mẫu thân nói rất đúng, Diệp Ly vô cùng tán đồng mẫu thân, phu quân người nên nghe mẫu thân đi, Nhan Mộ Nhi cũng phụ họa theo. Quả thật là như thế. Côn Côn, con có nghe không, chờ chuyện này qua đi, ngươi liền thành hôn với Lưu Nhi, sau đó nhanh chóng mang thai hài tử, mẫu thân giữ giúp cho các con, còn có Tần Tần, con cũng như vậy, nam hài tử nên chủ động một chút, đối mặt với lời nói của Đông Môn Mộng, mọi người trực tiếp im lặng. Thật vất vả mới ăn cơm xong, Dạ Côn cùng Dạ Tần đột nhiên cảm thấy, phụ mẫu không ở bên cạnh, cũng có chỗ tốt, vừa về đến liền bắt chúng ta sinh con. Sau đó, phụ tử ba người ngồi ở trong cái đình nhỏ ở phía sau uống rượu nóng, thưởng thưởng cảnh tuyết. Vẫn là rượu ở Thái Kinh đủ mùi vị. Dạ Minh cảm thán một tiếng, Dạ Côn cùng Dạ Tần liếc nhau một cái, Dạ Tần nhẹ giọng hỏi. Cha, lần này chúng ta nên làm sao? Đúng vậy đó cha. Nếu quả thật muốn tạo phản, lần này cha trở về không mang binh sao? Dạ Côn đi theo hỏi. Hai thằng nhóc các con biết cái gì là tạo phản không? Tưởng tạo phản dễ dàng sao như vậy, Dạ Minh lắc đầu, người trẻ tuổi, ý nghĩ đơn giản thô bạo như vậy, mảy may không cân nhắc hậu quả. Cha, thánh nhân đã muốn động đao với chúng ta, nếu như còn ngồi chờ chết, Dạ Tần thấp giọng nói. Cha hỏi các con một chuyện, Dạ Côn cùng Dạ Tần chứng trả đàng hoàng nghe. Trường Tôn Ngự có thể làm thánh nhân Thái Kinh, y có nội tình gì, các con biết không? Dạ Minh nhàn nhạt hỏi, Dạ Côn cùng Dạ Tần nghe xong hơi sững sờ. Thánh nhân có thể yên vị vị trí thánh nhân Thái Kinh, không để các thế lực Đông Ú khác xâm phạm, khẳng định có nội tình không kém. Trước đó ma tộc vây thành, Dạ Côn muốn trở thánh nhân, nhưng thánh nhân chậm chạp không ra, Dạ Côn liền không nhịn được. Nếu như ngày đó nhịn thêm một lúc, có lẽ thánh nhân sẽ dùng ra nội tình, cho dù đối với ngũ nhạc tiến công, ngoại trừ phòng ngự cơ bản, thánh nhân cũng không để lộ ra thêm một chút gì, đến cùng là không có, hay là đang ẩn giấu, Dạ Côn cảm thấy là vế sau. Các con không biết nội tình của thánh nhân như thế nào, ngoài miệng cứ nói phản, Dạ Minh trầm giọng răn dạy, trẻ tuổi không sai, thế nhưng tối thiểu cũng phải động não, thế lực ở Đông U rồng rắn hỗn tạp, một khi phá vỡ thế cân bằng, Đông U liền sẽ loạn. Dạ Côn cảm thấy vấn đề thực lực hẳn không thành vấn đề, thế nhưng về phần lý do thì còn hơi thiếu sót một chút, một khi lý do đầy đủ, Dạ Côn cảm thấy có thể thành công. Mưu phản chung quy là mưu phản, cho dù lý do có tốt, thì đó cũng là tội mưu phản. Cha, chẳng lẽ thánh nhân muốn giết chết chúng ta còn phải cắn răng nhận lấy. Dạ Tần biểu thị không phục, mặc dù thực lực Tần ca kém một chút, thế nhưng huyết tính lại không kém. Dạ Minh hít một hơi thật sâu. Còn chưa đến lúc, hai huynh đệ nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, cha câu nói này đủ sâu. Hay là nói, cha đã sớm có ý định phản, chẳng qua là đang suy tính lập mưu. Cha, không thể nói thêm một chút sao? Dạ Côn cầm bình rượu lên, rót rượu cho cha, cười tủm tỉm hỏi. Tiểu tử thối, đừng hỏng dùng chiêu này với cha, Dạ Minh từ tốn nói, mà Dạ Tần đứng dậy ra sau lưng Dạ Minh, xoa bóp cho cha. Cha, người nói một chút thôi cũng được, chưa đến lúc là thế nào? Các con muốn nghe. Muốn. Vậy cũng được, trước nói cho cha biết một chuyện. Chuyện gì? Các con làm thế nào cưới tận hai người mà không nãy sinh tranh chấp, hơn nữa còn có thể vui vẻ hòa thuận, nhất là Côn Côn, còn ngay cả muội muội người ta cũng không buông tha. Mẫu thân, Dạ Côn cùng Dạ Tần lập tức hướng phía hành lang hô, lúc này Đông Môn Mộng đang nói chuyện phiếm với con dâu, nghe thấy nhi tử gọi mình liền lên tiếng trả lời. Làm sao? Dạ Minh bị tức xỉ khói, hai tên tiểu hỗn đàn, đảo mắt liền biến thành phản đồ. Ta nói, hai huynh đệ hướng phía mẫu thân hô. Không có gì. Minh ca thật là khó, bị thê tử khi dễ, hiện tại còn bị nhi tử uy hiếp, đến cùng ai mới là lão tử, chỉ nghe Dạ Minh tức giận nói ra. Năm đó lão tử nên đạp các ngươi lên tường. Cha, đừng làm rộn, mau nói, chuẩn bị lúc nào động thủ, Dạ Tần tò mò hỏi. Dạ Minh từ tốn nói. Thời cơ chưa tới. Cha, người nói thế là thế nào? Chờ, Dạ Minh bình tĩnh nói ra. Vậy phải chờ tới năm nào tháng nào? Dạ Tần bất đắc dĩ hỏi. Xem tình huống đi. Bất quá, Côn Côn, Tần Tần, thấy sắc mặt cha trở nên phá lệ nghiêm túc, hai huynh đệ cũng nghiêm túc lại. Sau khi giải quyết chuyện ở Thái Kinh xong, ta và mẹ các con sẽ phải rời đi, Dạ Minh nhẹ nói ra. Rời đi? Đi đâu? Hai huynh đệ cùng kêu lên hỏi. Dạ Minh nhìn Đông Môn Mộng trong đại sành, khẽ cười nói. Mẫu thân các con kỳ thật rất muốn ôm cháu, sau này chúng ta rời đi sợ rằng rất lâu sau mới có thể trở về, cho nên mẫu thân mới thúc giục các con sinh con, nàng sợ mình bỏ lỡ thờ khắc tôn tử xuất sinh. Cha, người với mẫu thân muốn đi đâu? Tại sao phải đi lâu như vậy? Dạ Côn nghi hoặc hỏi. Mẫu thân các con cũng không phải người Đông U, nói các con cũng không hiểu, rất phức tạp, Dạ Tần thấp giọng nói ra. Cha, người không nói gì mới khiến con và đại ca lo lắng. Không nói là vì muốn tốt cho các con, có biết không? Dạ Minh trầm giọng nói, khẽ nhấp một ít rượu. Là chuyện phiền toái sao? Dạ Côn hỏi. Dạ Minh không nói gì. các con an tâm sống ở Thái Kinh là được rồi, nhìn chung Thái Kinh cũng tương đối an toàn. Cha, người cảm thấy con và đại ca sẽ đứng nhìn sao? Dạ Tần có chút tức giận, có phải cha chê thực lực mình quá yếu, cho nên mới không nói hay không? Tần Tần, cha biết các con đều là hảo hài tử, nhưng có một số việc, nhất định phải do bản thân cha đi giải quyết, biết không? Vậy nếu như cha không giải quyết được, Dạ Côn hỏi. Nói nhảm, lão tử đều không giải quyết được, nhất định phải kéo các ngươi cùng một chỗ giải quyết, bằng không thì sinh các ngươi ra làm gì? Nghe cha nói xong, hai huynh đệ đều cười, chính là loại cảm giác này, phụ tử chúng ta cùng tiến cùng lùi, mặc kệ kẻ địch cường đại đến mức nào. Mà hiện tại Dạ Tần muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể cùng cha, đại ca kề vai chiến đấu. Toàn bộ buổi chiều, người một nhà đều đang trao đổi, không khí vô cùng hòa hợp. Chạng vạng tối, ba người liền chuẩn bị đến Dạ gia Thái Kinh. Nguyên bản hai huynh đệ định mang theo thê tử cùng đi, thế nhưng Dạ Minh biểu thị, đây là Dạ Yến gia tộc, ngay cả Đông Môn Mộng cũng không đi. Rõ ràng chuyện lần này vô cùng trọng yếu, trực tiếp liên quan đến tương lai Dạ gia. Dạ gia cũng tại thành Bắc, cũng tương đối gần, đi qua mấy con phố liền đến. Đại môn Dạ gia Thái Kinh cho người ta một loại cảm giác lăng lệ, nhìn cái bảng hiệu kia một chút, nghe nói là do Nguyên Tôn Kiếm Đế dùng kiếm khắc lên, hai chữ Dạ gia uy nghiêm mang đến cho người nhìn một loại cảm giác đè nén, không dám lỗ mãng. Dạ Minh nhìn cảnh vật trước mắt, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Nhớ khi còn bé, huynh đệ bốn người thường xuyên ở bên trong chơi đùa, đáng tiếc tuổi tác tăng lên, loại tình cảm kia cũng dần dần nhạt đi, ngoại trừ đại ca gia, những người khác dường như trở thành người xa lạ, không có tình huynh đệ. Đi vào đi, Dạ Minh thở dài một tiếng, lần nữa bước vào đại môn Dạ gia. Hoan nghênh Tam thiếu gia về nhà, thị vệ canh cổng còn nhận ra Dạ Minh, lập tức cùng kính hô. Dạ Minh nhìn thị vệ cười nói. Lão Dịch, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã hơn 10 năm. Vẫn như vậy. Tam thiếu gia cũng giống như thế,